Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 878, người đệ nhất thành tới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kaylin nói xong lời này, thân thể Hạ Sơ Tuyết điên cuồng lên, vô số lực lượng tràn ngập ở trong thân thể của nàng ta, giống như một quả bóng cao su đầy hơi còn đang không ngừng bơm khí vào bên trong, giống như rất nhanh sẽ, ầm, một tiếng nổ tung muốn tự bạo. Thiên Bác Dạ thấy động tác của Hạ Sơ Tuyết, bên môi đỏ mọng nâng lên một chút tươi cười âm trầm. Sau đó, lực lượng cuồng bạo trong cơ thể Hạ Sơ Tuyết kia đột nhiên ngừng lại, toàn bộ thân thể vẫn giống như một quả bóng tràn đầy khí, vô cùng bành trướng. Đây là có chuyện gì? Ngươi làm cái gì với ta? Chấm. Trong lòng Hạ Sơ Tuyết tràn ngập kinh hãi, bởi vì trên mặt tràn đầy máu tươi, nên thấy không rõ biểu cảm hiện giờ của nàng ta. Vân Nhi, nàng cảm thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng ta như thế nào? Thiên Bác Dạ vuốt cằm, quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân. Thực lực của nàng ta đã biến mất không sai biệt lắm, cụt tay cũng không cách nào khôi phục, vết thương trên người càng không thể khép lại, cho nên, ta ngược lại thật ra cảm thấy để cho nàng ta vượt qua cuộc sống còn lại như vậy cũng không tệ. Không, Hạ Sơ Tuyết khẽ kinh hãi kêu lên, nàng ta vốn tưởng rằng thủ đoạn của Thiên Bác Dạ cũng chỉ có như thế, lại không nghĩ rằng, nam nhân này có thể tàn nhẫn đến loại trình độ này. Để cho nàng ta sống như vậy, chẳng bằng cho nàng ta một cái thống khoái. Ừ. Cố Nhược Vân gật gật đầu, rất hài lòng đối với quyết định của Thiên Bác Giả. Này cũng không là một phương pháp không tệ, hiện tại nàng ta chẳng những không cách nào tu luyện, mà còn biến thành tàn phế, ly. LQD càng quan trọng hơn là, bởi vì lực lượng tự bạo của nàng ta quá lớn, cho nên chống căng thân thể, đời này sẽ không có khả năng khôi phục như ban đầu, thậm chí sau này ngay cả đi đường cũng thật khó khăn, hơn nữa không có người chiếu cố, nàng ta cũng sống không được bao lâu. Nhìn thân thể giống như chớp mắt sẽ tự bạo kia của Hạ Sơ Tuyết, Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nở nụ cười. Đối với nàng mà nói, này quả thật là một kết cục tốt. Rốt cục Hạ Sơ Tuyết cũng tuyệt vọng, giờ khắc này nàng ta mới biết cái gì là ác ma chân chính. Nếu có thể làm lại một đời, nàng ta tuyệt không đồng ý trở thành nữ nhi của Hạ Minh, cũng không muốn lại đi trêu chọc những người này. Hơn nữa, so với nàng ta, kết cục của Lục Trầm và Hạ Minh, quả thực tốt hơn nhiều lắm. Ít nhất bọn họ chỉ cần chịu đựng vài ngày sau là có thể rời đi thế giới này, không cần chịu tra tấn như vậy, nhưng nàng ta lại vẫn phải cứng rắn chịu đựng như cũ, cho đến ngày nào đó mình chết đi. Nhưng hiện giờ, ngay cả năng lực tự sát nàng ta cũng không có. Vân Nhi, Thiên Bác Giả khẽ cau mày, mắt đỏ nhìn về phía hư không dao động không bình thường ngoài cửa, LLQQD khuôn mặt tuyệt mỹ dần dần lạnh xuống. Có người đến đây, số lượng còn không ít, hơn nữa. Thực lực của đối phương đều ở võ đế. Cố Nhược Vân giật mình, theo tầm mắt Thiên Bác Dạ nhìn qua, không bao lâu, vô số bóng dáng hiện ra từ trong hư không kia, đứng ở phía trên trời cao. Hả? Trong Hoàng Cung Lưu Phong Quốc, Cao Đế giống như cảm nhận được cái gì, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thế nào có nhiều võ đế quang lâm Lưu Phong Quốc ta như vậy? Hơn nữa ở trên đại lục, có thể xuất động nhiều cường giả võ đế như vậy có vẻ cũng chỉ có thế lực kia. Chỉ là thế nào phương hướng những người này đến lại là Hạ Gia? Chẳng lẽ Hạ Gia còn có chuyện gì? Không được, ta phải đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Đế buông lỏng mày nhíu chặt ra, thân hình chợt lóe đã biến mất ở trong ngự thư phòng. Khách điếm, Hồng Y Nam Tử vốn đang đợi chờ Cố Nhược Vân cũng cảm nhận được hơi thở này, chỉ một thoáng khuôn mặt tuấn mỹ đã lạnh xuống, con người đen thâm thúy hiện ra vẻ lãnh khốc. Là tên kia, thế nào tên kia lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là biết được ta đến Lưu Phong Quốc này? Không, không đúng. Phương hướng bọn họ đến chẳng phải chỗ ta, mà là... Bỗng nhiên, hình như hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến. Không tốt, tên kia khẳng định đã biết thân phận của Vân Nhi. Cách chương.